Khiêm Vương Sát Phi, chương 12, đồng mâu như lúc trước. Góc truyện audio.com. Ngươi, hừ, nhìn xem tình cảnh hiện tại của ngươi. Ngươi đã muốn không là cái gì phủ thừa tướng đại tiểu TH. Cha đã muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha và con gái. Ngươi hiện tại là kẻ dáng thương người hai bàn tay trắng. Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi cũng không cái gì đều không có. Ít nhất hoàng thượng cho ngươi cùng Khiêm Vương ban thưởng tứ hôn. Ngươi có thể gả cho hắn, tuy rằng là cái không biết khi nào thì còn có khả năng chết vì bệnh lao. Nhưng là cùng ngươi còn rất xứng. Cô tinh hắn cùng sát tinh ngươi thật đúng là trời sinh một đôi a, ha ha. Môn Thiên Nhu hung tợn trừng mắt nàng, theo sau nghĩ tới cái gì? Vẻ mặt đắc ý mang theo cười nhạo cùng khinh miệt đối Vân Khinh nói. Vân Khinh nghe được lời, nàng ác độc cười nhạo nàng như trước là lạnh nhạt tự nhiên. Chính là cặp đôi mắt kia nhìn Môn Thiên Nhu không phải là bình thường mang theo buồn ngủ hoặc luôn che một tầng mê ly. Trong suốt giống nhau có thể chiếu sáng thế gian đáng ghê tởm. Làm cho người ta bị nàng xem liếc mắt một cái đều đã cảm thấy tự hành tà huế. Cẩn thận nhìn lại biến tối tam thâm thúy. Giống nhau bị nàng xem liếc mắt một cái linh hồn sẽ bị hút vào trong đó lún xuống đi xuống. Xem, nhìn cái gì vậy, bị Vân Khinh cái dạng này rung động đến Môn Thiên Nhu cảm giác mình như là một đứa tiểu hài tử đã làm sai chuyện. Giống bị nàng xem hết nội tâm, hung tợn trừng mắt nàng. Vì sao nàng luôn lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh như vậy, làm cho nàng cảm thấy mình là ở cố tình gây sự. Kiêu căng mãnh liệt, rõ ràng ăn mặc của nàng đều là tốt nhất, không biết so với nàng tốt hơn bao nhiêu lần nhưng nàng chính là cảm thấy chính mình ở dưới, nàng. Nàng, vì sao một chút cũng không hâm mộ nàng bị cha mẹ sủng ái? Vì sao một chút cũng không ghen tị nàng ăn dùng là đều so với nàng tốt hơn? Chính là như vậy nên nàng làm cho chính nàng vừa xuất hiện ở nàng trước mặt sẽ tự hành tàm huế. Nàng chiếu dọi ra dơ bẩn của nàng, tà ác của nàng, cho nên nàng nếu không kế hết thảy đà đảo nàng, làm cho nàng giống kẻ đáng thương bị mình cười nhạo bị chính mình vũ nhục. Như vậy tâm tình nàng sẽ cảm thấy vô cùng khoái trá, vô cùng kiêu ngạo, ngươi, rất vui vẻ, vì sao, nàng, luôn muốn khắp nơi khó xử mình, luôn tìm đến mình phiền toái, như vậy nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ sao? Nàng không phải đã muốn có cha mẹ sủng, bị một đám người nâng niu trong lòng bàn tay che chở sủng ái sao? Đương nhiên, chỉ cần nhìn ngươi thống khổ ta sẽ rất khoái vui, thực vui vẻ, Môn Thiên Nhu vô cùng đắc ý nói. Hé ra khuôn mặt xinh đẹp bởi vì nội tâm dơ bẩn trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Khiến ngươi thất vọng rồi, ta cũng không khó quá. Bọn họ những người này đối chính nàng mà nói đều là người xa lạ mà thôi. Cho nên cho dù phải rời khỏi nàng cũng sẽ không có gì không tha hoặc là khổ sở. Hừ, ta sẽ nhìn đến, ngươi đã quên ngươi bị hoàng thượng tứ hôn cho cái ma ốm kia sao? Ha ha, ta nhất định sẽ nhìn đến ngươi bộ dáng thống khổ lại bất lực. Đến lúc đó ngươi có thể đến cầu ta a, nói không chừng ta sẽ hảo tâm giúp ngươi một phen. Ha ha, Môn Thiên Nhu kiên định nói. Một đôi ánh mắt thối độc lòe ác ý cười nhạo. Tướng phủ đại môn bị đóng lại. Thanh y nhìn Vân Khinh sững sờ ở nơi đó không có phản ứng gì. Nhịn không được hoán nàng một tiếng. Chủ tử, ân, nghe được thanh âm thanh y, Vân Khinh xoay người lại nhìn nàng một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn thiên không xa xa nỉ non mở miệng. Vì sao người luôn thích tranh đấu đâu? Bình thản khoái hoạt sống không tốt sao? Vì sao đâu? Khinh đạm thanh âm không biết là đang hỏi thanh y vẫn là đang hỏi chính mình. Bởi vì bọn họ là người. Trầm mặc hồi lâu, thanh y lạnh lùng nói. Trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ tang thương cùng một tia đau lòng cảm khái. Nhớ tới sự kiện kia bị nàng mai táng ở chỗ sâu bên trong lòng chuyện đã lâu. Lòng của nàng liền nhịn không được hội co rút đau đớn. Cho dù qua lâu như vậy, nàng như trước không thể hoàn toàn quên người chết của nàng. Khi đó nàng là thương tâm tuyệt vọng như thế nào, ruột gan đứt từng khúc, Đúng vậy, bởi vì bọn họ là người. Chỉ cần là người sẽ có. Thất tình lục dục nắm trong tay bọn họ. Tư tưởng cùng thân thể bọn họ. Tham, sân, si, niệm, người sẽ vì chính mình bất kể hết thảy đại giới. Nghĩ hết mọi biện pháp. Đầy hứa hẹn quyền, đầy hứa hẹn thế, đầy hứa hẹn tài. Cũng có vì tình, sai lầm rồi sao? Không, người sống trên đời luôn phải có tư tưởng, có động lực, có mục tiêu. Sai chỉ là bọn hắn vì lợi ích chính mình mà đi thương tổn người khác. Vân Khinh trong lòng cảm khái. Đôi mắt ở chỗ sâu trong mang theo đối thế gian thản nhiên bất đắc dĩ. Liền như thế đi, nàng hiện tại cần chính là cuộc sống bình tĩnh lạnh nhạt. Thời gian giống như tại đây một khắc đình chỉ chuyển động. Hai người đứng ở nơi đó cứ như vậy lẳng lặng, a, mệt mỏi quá, nên quên mất sẽ học được đi quên đi, phải cho miệng vết thương trong lòng vài kết, như vậy lòng của ngươi mới sẽ không khô kiệt, mới có thể khỏi hẳn. Trở về đi, ta đói bụng, Vân Khinh đánh cái ngáp, lời nói thấm thía đối Thanh Y nói. Nàng biết nàng nhớ tới sự kiện kia, nàng hy vọng Thanh Y có thể quên đi bi thương trước kia. Học được buông, học được khoái hoạt, ta hiểu được, thật sâu nhìn Vân Khinh, lòng của nàng đã muốn không như vậy đau, trong lòng miệng vết thương đã ở chậm rãi khép lại, chính là còn cần chút thời gian, nếu không phải kia một lần nhìn đến, nàng chỉ sợ hội biến thành chân chính quỷ hồn dã quỷ vĩnh viễn đầu không được thai. Thế cho nên cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt kết cục đi. Nếu muốn nói nguyên nhân, thì phải là oán khí của nàng quá sâu. Lòng có không cam lòng cho nên không có biện pháp đầu thai cũng không nguyện ý đi đầu thai. Là, nàng, lạnh nhạt cứu lại oán khí quá sâu trong linh hồn của mình. Cũng là, nàng, làm cho lòng mình không tràn ngập lệ khí trở nên an hòa bình tĩnh. Không có Vân Khinh vốn không có Thanh Y nàng tồn tại. Chủ tử là muốn hồi vương phủ vẫn là đi đệ nhất lâu. Ngô, đi đệ nhất lâu đi, ánh mắt lại bịt kín buồn ngủ Vân Khinh nghĩ nghĩ sau đối Thanh Y nói. Hai người rời đi sau cũng không biết ngay tại đối diện trên đường thừa tướng phủ. Cách thừa tướng phủ không xa trong trà lâu ghế lô ngồi một gã áo trắng nam tử. Chỉ thấy hắn trên mặt ôn hòa như ngọc mang theo ý cười tao nhã nhìn Vân Khinh các nàng bên này, đáy mắt lóe nồng hậu hứng thú. Khóe miệng ôn hòa ý cười trở nên tà tứ hoặc nhân. Nếu nói 5 năm trước kia một màn làm cho hắn chính là cảm thấy nàng thực đặc biệt đối nàng có một chút điểm hứng thú. Thì hiện tại sẽ không là chỉ có như vậy một chút hứng thú mà thôi. Nghĩ đến nàng trong lòng hắn còn có chút khác thường. Áo trắng nam tử trong mắt thần sắc biến ảo không chừng. Là cái gì đâu? Thật lâu sau, một cái ý niệm trong đầu hiện lên hắn trong óc bị hắn bắt lấy. Có được, đúng vậy, hắn muốn có được nàng. Sủng ái nàng, ý tưởng này làm cho áo trắng nam tử tươi cười trở nên nhu hòa đứng lên. Một tia ngọt ngào rót vào trong lòng cô tịch đã lâu của hắn. Trong mắt hiện lên sủng nịch ngay cả chính hắn đều không có phát giác đến. Ha ha, ý cười trầm thấp theo môi đỏ mọng cung mạch khiêm tràn ra. Dày mà gợi cảm, cặp đồng mâu kia như biển sâu thẳm lại trong suốt vẫn là như lúc trước như vậy bình thản hờ hững nha. Giống như là đạm xem hồng trần thế gian hết thảy, lại giống như thế gian hết thảy đều không có gì này nọ có thể đi vào lòng của nàng. Cách chương.